Chương 3915 tối cường thăng cấp hệ thống. Kinh tiên trận. Người đăng, Lạc Tử E. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm E đặt mông ngồi xuống, sóng nhiệt dường như cuồng phong, trong nháy mắt dốc sức. Bắn ra. Phần phật E tất cả mọi thứ cũng biến thành bột phấn, cự thạch biến thành bột phấn, đại thụ che trời biến thành bột phấn, liền ngay cả phía sau to lớn thác nước. Cũng là trong nháy mắt bị chân sạch sành xanh, liền một điểm giọt nước mưa. Đều không có, lực lượng này quá khủng bố, có thể nói là chu vi ngàn mét không có một ngọn cỏ, thế nhưng, tại đây đầu kim mao cự viên rơi vào kinh tiên trận ở trong một sát na, trong. Trận phù văn đột nhiên từ trên mặt đất lơ lửng, trong nháy mắt hình thành một. Đạo cự võng trực tiếp ràng buộc trên người nó, nhất trong chớp mắt. Cự viên trên thân tất cả đều là kinh tiên trong trận phù văn, từng nét bùa chú thật giống như khắc ở trên người nó giống như vậy, cứ thế mà. Dán tại ta da dẻ tầng ngoài, cái này từng nét bùa chú tràn ngập sức mạnh to lớn, dán tại cự viên trên thân. Giống như là từng đạo công tiếp quanh kích ở trên người nó, cự viên thân thể chìm xuống. Vù. Hơi thở như hỏa diễm, hai con cự đại con mắt dường như đèn lồng giống như. Trận lên giận dữ nhìn mà lên. Lại là kinh tiên trận. Chỉ mấy người các ngươi nhóc con phóng xuất ra kinh tiên trận có thể nhốt. Được ta, y. Hừ, y. Đem các ngươi sư tôn gọi tới cũng không được. Kim Mao cự viên há mồm nói. Chuyện, ta liền như cùng nhân loại, bất kỳ một đội tiên thú đều là dùng trên trăm vạn năm thời gian tu luyện ra. Đến, bọn họ linh thức, trí lực không kém chút nào nhân loại, vả lại bọn họ một đời trải qua so với nhân loại phải nhiều hơn, rơi vào kinh tiên trong trận cự viên hắn chút nào không có hoang mang, hơn nữa. Phi thường bình tĩnh, bốn tên mộ gia đệ tử lơ lửng mà lên. Đứng ngạo nghễ giữa không trung, trên. Người bọn họ lực lượng xa xa không ngừng tràn vào kinh tiên trận bên trong, một người trong đó tần tần hét một tiếng, "Hệ súc sinh, chỉ bằng ngươi cũng có. Thể để chúng ta sư phó ra tay. Ngày hôm nay chúng ta liền muốn mạng ngươi." Đang khi nói chuyện, hắn lại là hét ra một tiếng, "Hệ công chi quyết." Ra lệnh một tiếng, bốn người lực lượng đồng thời biến đổi, biến thành cường đại công kích, cái kia từng nét bùa chú dán tại cự viên trên thân trực tiếp liền biến ảo. Thành từng cái người khổng lồ thành đống, trong nháy. Mắt liền đem kim mao cự viên cho chồng chất tại dưới thân. Ầm, y. Quanh nghề phù văn biến thành người khổng lồ, từng cái đặt ở kim mao cự viên. Trên thân, đảo mắt liền xếp thành một ngọn núi giống như núi đạt vạn mét, trong nháy mắt này, người khổng lồ thân thể lần thứ hai biến hóa, tấn ngưng. Tụ, biến thành từng khối nham thạch to lớn. Nham thạch thành sơn, vạn mét cao người khổng lồ núi biến thành chánh thức núi, kinh tiên trận đệ nhị biến, bốn người mi tâm nhất dữ tợn, đồng thời hét ra một tiếng, kẻ trấn sơn quyết. Người khổng lồ thành sơn, núi ép địa. Ầm ầm ầm y ầm ầm ầm e rất nặng cực kỳ núi đặt ở kim mao cự viên trên thân, cái này trọng lượng. Nghiền ép hạ xuống bất kỳ yêu thú gì đều bị ép thành một cục thịt bùng a, Long Phi ở trong bóng tối nhìn tất cả những thứ này, trong lòng hắn vạn phần. Kinh ngạc. Nghe cái này dời ạ tỉ như đến nghiền ép tôn hầu tử ngũ chỉ sơn còn. Trâu hơn bức vạn lần a. Đây cũng quá khủng bố đi. Chỉ là, Long Phi không hề nói tiếp bởi vì, đại sơn không ngừng trấn áp xuống, thế nhưng là kim mao cự viên liền. Như là bàn thạch, lù lù bất động lực lượng này. Khủng bố như vậy, bốn người thấy thế cũng là mi tâm căng thẳng, ệ sư huynh, trấn sơn quyết thật. Giống đối với hắn không có tác dụng a. Không thể a. Sư phó đã nói, đối phó tiên thú biện pháp tốt nhất chính là kinh tiên trận. Thế nhưng là chúng ta trận pháp đối xử tốt với hắn xem không có nửa điểm tác. Dụng a, y. Lại biến. Tiếng nói vừa dứt bốn người trên thân lực lượng lại là biến đổi, lần này trở nên càng sắc bén. Hơn lên. Chu tiên quyết. Giết. Lớn vô cùng núi lại là biến đổi. Biến ảo thành một cái từ trên trời giáng xuống cự kiếm, kiếm thể lan ra ức vạn đạo kiếm ý, điên cuồng nghiền ép hạ. Xuống. Ao, kia kiếm ý nghiền ép không gian xung quanh, không gian đều tại vặn vẹo nhưng mà kim mao cự viên không nhúc nhích, trên đỉnh đầu mũi kiếm đối với hắn tia không. Hề có tác dụng, trên đỉnh đầu hắn cái kia nhất đám kim mao theo gió mà động. Liền một cọng lông đều không có thương tích đến, kim cương bất bại thân thể a. Lại cường công đánh đối với hắn cũng không có một chút nào tác dụng, Long Phi nội tâm cực kỳ kinh ngạc, kẻ ta dựa vào, cái này phòng ngự đến cùng đến. Cảnh giới gì a? Long Cuồng, ngươi để ta đi giết tiên thú, người này muốn làm sao giết mới? Giết chết. Ngươi đây không phải nói đùa ta sao? Con này tiên thú là bốt không giả, cả người lan ra kim sắc, chói mắt quang mang rất hiển nhiên, Kim Mao Cự Viên không chỉ là một con bốt, hơn nữa còn là một con cấp bốt. Thế nhưng là cái này tứ đại cao thủ đệ tử dùng kinh tiên trận đều không có thương tích đến hắn nửa sợi lông, đổi lại là Long Phi. Giết thế nào, thiên thần trảm vô dụng, Kim Mao Cự Viên ra chém giết phạm vi, không được nữa. Điểm tác dụng Bát Bạo Quyền tính toán. Coi như đem đại viên mãn cảnh giới Bát Bạo Quyền phóng xuất ra. Cũng vô dụng, phỏng chừng đánh ra đến thương tổn sẽ chỉ là bốn cái kiểu chữ. Tiếng Anh, Miss Long Phi không nghĩ tới có thể đánh chết Kim Mao Cự Viên biện pháp, Long Cuồng nói. Cái tiên thú là dùng trăm vạn năm thời gian tu luyện mà thành. Cái này trăm vạn năm đến chúng nó không ngừng đột phá tự mình, muốn bay thăng hóa cảnh, thế nhưng là tiên thú đều có chính mình tráo môn, chỉ cần tìm được cái này tráo môn, nhất kích tất sát cũng là có khả năng sự tình. Nhất kích tất sát. Long Phi tròng mắt căng thẳng, nếu như có thể nhất kích tất sát, vậy còn có như vậy một chút xíu thời cơ. Để ngươi biết cái tên này tráo môn ở nơi đó sao? Long Cuồng lắc đầu một cái, nói, không, ta đã tu luyện tới kim cương bất bại. Cảnh giới, nhục thân cường độ e là cho dù là viễn cổ đại năng cường giả cũng khó có thể thương. Vậy ngươi nói bằng chưa nói. Long Phi mạnh mẽ khinh bỉ, nhìn chằm chằm bình yên vô sự Kim Mao Cự Viên. Hắn ở cự viên trên thân không ngừng tìm tòi, thế nhưng là thật tìm không đến bất luận cái gì tráo môn chỗ. Tráo môn cũng được gọi là mệnh môn, chỉ cần tìm được, vậy thì có thể bốn lượng chống đỡ thiên cân, nhất kích hủy. Thế nhưng là tiên thú loại chuyện lặt vặt này trên trăm vạn năm quái vật, ta tráo môn há lại dễ dàng như vậy đã bị hiện. Long Phi đang tìm cự viên tráo môn, đồng dạng, hóa thân thành mắt trận Mộ Trường Phong cũng ở tìm. Hắn cũng rõ ràng kinh tiên trận nhiều nhất chỉ có thể nhốt lại cự viên, muốn đánh chết chỉ có thể tìm tới hắn tráo môn. Hiện tại Kim Mao Cự Viên rơi vào kinh tiên trong trận, là Mộ Trường Phong thời cơ tốt nhất, nhưng mà hắn cũng không tìm được, đồng thời hắn chỉ có một lần thời cơ, nếu như thất bại, hoặc là chết, hoặc là trùng tàn. Sư huynh, đến cùng tìm tới không có. Cơn gió mạnh sư huynh thế nào? Đừng có gấp, cơn gió mạnh sư huynh nhất định có thể tìm tới. Chúng ta bây giờ chỉ có thể tin tưởng hắn. Lại biến. Cho cơn gió mạnh sư huynh tranh thủ thêm chút thời gian. Đang khi nói chuyện, bốn người cơ hồ là đem bú sử khí lực cũng sử đi ra, linh nguyên tiêu hao quá nhanh. Kinh tiên trận là một cái cự đại tiêu hao linh nguyên trận pháp, đồng dạng đệ tử căn bản không chịu nổi, hiện tại đã tăng lên tới đệ ngũ biến. Thế nhưng là Kim Mao Cự Viên hoàn toàn thờ ơ không động lòng, hơn nữa còn lộ ra cười trào phúng âm thanh, kể các ngươi liền chút năng lực ấy. Là ai cho các ngươi dũng khí đến liệp sát ta? Chán sống.